Tiểu tình nhân của bác sĩ ác ma. Chương 23 giờ 23, tra tấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu anh đã biết cơ thể cô rất đẹp nhưng không ngờ lại đẹp một cách hoàn mỹ như thế. Từng đường nét, từ bờ vai cho đến gót chân hoàn hảo hơn anh tưởng tượng. Hai bầu ngực núng nính, to tròn không quá khổ được bao bọc bởi lớp áo lót màu trắng sữa hòa quyện cùng làn da sắc xuân hồng hào đã kích thích mọi giác quan bên trong cơ thể. Người đàn ông, thân hình Chu Hạ nhỏ nhắn, trắng trẻo, gra giường bên dưới màu đen tuyền. Huyền bí càng tôn thêm vẻ đẹp như thiên sứ của người con gái dưới thân. Kha Luân hơi nâng người Chu Hạ nghiêng sang một bên, để lộ mắc cài áo lót. Chỉ với vài thao tác đơn giản, chiếc mắc cài lỏng lẻo ấy đã nhanh chóng bật ra. Mất đi lớp phòng hộ, hai bầu sữa thơm mềm như được giải thoát, núng na núng nính như một lời mời gọi Kha Luân ghé thăm. Kha Luân, đừng, làm ơn đi, Chu Hạ đã quá sợ hãi. Trước mắt đã phủ một tầng sương mù. Cô nghẹn ngào thốt lên. Hai cổ tay vì chống cự mà ma sát với còng sắt đã tạo ra những vết cào chầy xước chi chít trên làn da. Khóe môi Kha Luân bất chợt lướt qua một tia cười lạnh lẽo. Anh vuốt ve khuôn mặt non nớt, giàn giụa nước mắt ấy. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cô khóc anh lại càng nảy sinh hứng thú muốn cường bạo chiếm đoạt thân thể cô gái nhỏ này. Luân, em phải làm thế nào anh mới chịu dừng lại đây? Mọi lời nói, mọi lời van nài cầu xin của Chu Hạ đều bị anh phớt lờ. Bỏ hết ngoài tai, những ngón tay thon dài men theo vòng eo mảnh khảnh tiến đến bên mép quần lót chậm rãi kéo nó tuột dần xuống đến mắt cá chân Chu Hạ. Nơi ấy phơi bày ra ngoài không khí, vừa bị ngâm nước, bây giờ lại không có một mảnh vải che thân. Từng hơi lạnh của điều hòa lướt qua khiến Chu Hạ run đến co rúm cả người. Tuyệt, Kha Luân không cần dùng nhiều lực đạo cũng đủ tách bắp đùi nhỏ dạng sang hai bên. Nụ hoa hiểm bí của người con gái lộ rõ mồn một. Không hề có vật gì che đậy. Nơi đấy hồng hào, xe khít chặt chẽ đến mức anh chẳng nhìn thấy lối vào. Những sợi lông tơ thưa thớt xếp ly thành hàng tạo cho người xem một cảm giác vô cùng sạch sẽ. Thoáng đãng, bảo bối lạnh sao, đừng lo, một lát nữa em sẽ nóng đến mức không thể thở nổi. Một, nói xong Kha Luân cười lạnh, dùng thân mình chen vào giữa hai đôi chân thon dài ấy rồi nhổm người lên ôm lấy Chu Hạ vào lòng. Kha Luân thả từng cái hôn nhẹ lên mái tóc, đến gò má rồi cuối cùng là thô bạo gặm nhấm lấy hai cánh môi không chịu hé mở đón nhận sự dịu dàng cuối cùng còn sót lại của anh. Cút đi, đừng hôn em, nếu cô đã không muốn thì Kha Luân không cần phải luyến tiếc đôi môi ấy nữa. Nụ hôn dần đi chuyển xuống vùng cổ non mềm bên dưới. Đau, Kha Luân không chỉ ra sức gặm nhấm, mút mát tạo ra những vết hôn đỏ sẫm trên làn da mà còn nhẫn tâm cắn mạnh vào phần xương quai xanh của Chu Hạ đến rớm máu. In hằn cả dấu răng của anh. Kha Luân còn biến thái vươn lưỡi liếm hết những giọt máu đang ứa ra. Hức, đừng. Một tay anh nắm lấy một bên ngực. Một tay khác len lỏi xuống phần hạ thân bên dưới mà vuốt ve. Khám phá lối vào của vùng tam giác hiểm bí khiến nơi mẫn cảm nhanh chóng tiết ra những dòng mật ngọt ngào nhấp nháp. Bảo bối quả thật là lẳng lơ. Nhìn xem, cơ thể em thành thật hơn bao giờ hết. Kha Luân mang những mật ngọt dính trên ngón tay đưa lên trước mặt Chu Hạ như để chứng minh cho lời nói của mình. Cút đi, tôi sẽ kiện anh. Một, Chu Hạ trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt vô cùng kiên định. Mạnh mẽ không có nỗi một tia khuất phục. Cơ thể vặn vẹo, tránh né khỏi những trò đùa càn rỡ của Kha Luân. Ha ha, xem ra em vẫn còn rất cứng đầu. Anh đột nhiên bật cười. Đưa những ngón tay dính chất lỏng ấy vào trong khoang miệng Chu Hạ để cô có thể tự thưởng thức lấy hương vị của chính mình. Kế tiếp Kha Luân để vật nóng bỏng đã sưng cứng từ lâu vào giữa hai chân Chu Hạ. Lực đạo một lúc một lớn ma sát vào da thịt non mềm của cô. Thỉnh thoảng còn dùng nó chọc chọc vài phát chứ không tiến vào bên trong động. Khô, gờ quy, ả, gờ cáo, đọc tê. U, ệ, tại tê. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. T, U, E, V. Bép, bép, mau rên cho tôi. Hơi thở của người đàn ông càng lúc càng thô suyễn. Động tác dần trở nên thô bạo hơn rất nhiều. Anh bắt lấy bắp đùi Chu Hạ khép chặt vắt lên một bên vai. Hạ thân không ngừng luân động. Kha Luân còn tàn bạo dùng thắt lưng quất mạnh vào mông. Vào người Chu Hạ, tiếng da thịt và dây da va chạm vào nhau tạo nên những tiếng bép chói tai. Một, cây ế, không bao giờ. Nhụy Hoa bị ma sát đến cực độ khiến phần thịt mũm mĩm phía trên sưng phồng. Đau rát, cả người Chu Hạ giãy giụa, giọng nói khàn khàn vì những động tác kịch liệt, tàn khốc của anh mà chẳng nói nên lời. Chu Hạ chưa bao giờ phải trải qua chuyện này. Cô chưa bao giờ phải khỏa thân trước một người khác giới. Đương nhiên là cô cũng biết làm tình nhân sẽ bao gồm luôn cả việc giường chiếu như thế này, nhưng Chu Hạ không nghĩ rằng nó lại đến sớm như thế trong khi còn vài tháng nữa mới đến sinh nhật tuổi 18 của cô. Chu Hạ cắn chặt môi dưới, tuyệt đối không để lộ ra bất kỳ tiếng kêu ám muội nào. Nhưng Kha Luân như đã hóa thành quỷ dữ. Anh liên tục tác động vật lý vào cơ thể cô. Các vết lằng đỏ do thắt lưng để lại càng lúc càng nhiều. Chỉ trừ khuôn mặt ra thì hầu như nơi nào cũng có. Ố a, đồ ác ma, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Một, không thể chịu đựng được sự tra tấn dã man ấy nữa. Chu Hạ bây giờ như con cá nằm trên thớt, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác làm những trò đồi bại trên cơ thể mình. Chu Hạ run rẩy tuyệt vọng òa khóc lớn, kèm thêm nỗi nhục, không thể phản kháng khiến gò má cô ửng hồng như quả cà chua. Cách chương.